Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1793, kém xa lắm ư. Canh thứ ba, rầm rầm quần sơn đỉnh, hai cái ác nhân tộc thiên tài hậu bối quyết đấu, giết chính là thủ đoạn tầng gia, đất trời rung chuyển, đầy trời bảy màu quang ảnh chớp loạn, cuối cùng. Trong đó một cái đem đối phương chém giết, nghênh ngang rời đi, Phương Tuấn Mi ẩn thân ở bên, mắt lạnh nhìn, yên lặng thể ngộ, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, một đường kéo dài, lại là mấy cái ác nhân tộc tu sĩ, truy sát một cái đối địch bộ tộc tu sĩ, một đường truy sát, một đường tiếng nổ vang lên, lại bị đối phương một cái tiếp một cái giết ngược lại. Cuối cùng không chết bại về mà đi. Phương Tuấn Mi y nguyên ẩn thân ở bên. Mắt lạnh nhìn. Yên lặng thể ngộ. Cuộc sống như thế. Từng ngày đi qua. Nhưng hiển nhiên. Không thể tùy tiện liền có thể đụng với tu sĩ tranh đấu. Phương Tuấn Mi đầu óc xoay nhanh bên dưới. Lại quan sát những dã thú kia tranh đấu. Những kia sâu cắn xé đến. Những này thấp kém tranh đấu. Chẳng phải không cũng là cái kia cao cao bên trên thiên đạo lực lượng diễn dịch. Ở trong núi thảm, ở bên sông lớn, ở trong biển cát, Phương Tuấn Mi phảng phất như là phát điên. Quên tu luyện, mỗi ngày nhìn chằm chằm những sinh linh nhỏ yếu nhất kia tranh đấu xé giết. Trong đầu, cả ngày là xé giết cảnh tượng lộ ra. A, một ngày này, mưa núi sau hoang dã trên mặt đất. Hai chi con kiến đại quân, vì đồ ăn tranh cướp đại chiến kết thúc, phân hướng về hai đường tản đi, mà ở chúng nó mấy trượng bên ngoài, tiếng người bỗng lên, màu xám bạc quang ảnh lóe lên, hiện ra Phương Tuấn Mi bóng dáng đến, hắn hai con mắt, con người màu đỏ tươi như sung huyết, không có cái gì huyền diệu ánh sáng, chỉ có sâu sắc vẻ mệt mỏi. Này đã là hắn không biết xem bao nhiêu chàng cá lớn nuốt cá bé chi tranh. Ùng ụp, thu hồi ánh mắt, lấy ra bầu rượu đến. Mạnh mẽ rót mấy cái. Phương Tuấn Mi đại thán vậy tự nhủ. Đạo lý ta đều đã hiểu a. Vì sao chính là tham không ra? Đây là hắn hiện tại hiện trạng. Hắn cho rằng tìm tới một cái cảm ngộ con đường. Thế là liều mạng đi tìm. Liều mạng đi cảm ngộ. Nhưng tâm thần chính là không có cái kia to lớn xúc động cảm giác truyền đến. Hai bước nửa con đường. Chính là khó như vậy. Càn Khôn Thị, Nguyên Nguyệt, Trác Tuyệt đám người. Ở bước đi này trên. Không biết bị kẹp lại bao nhiêu năm. Chẳng lẽ muốn cùng chính ta có đại can hệ mới được. Chỉ là xem người khác. Còn thiếu rất nhiều sản sinh xúc động. Phương Tuấn Mi vừa uống rượu. Vừa suy tư lên, nghĩ tới đây, chính là trong lòng hơi động, tan vào mặt đất trong chỗ sâu, mở ra động phủ, chui vào, nhớ lại cả đời đến. Phàm nhân thời khắc, nhậm hiệp giang hồ, khoái ý cả đời, bước lên tu đạo con đường sau, xé giết càng là không ngừng, đơn giản, gian nan, đều bị Phương Tuấn Mi xông tới rồi, bị hắn đào thải tu sĩ. Đương nhiên là nhiều vô số kể, mà hắn hầu như là vẫn đảm nhiệm người cường giả kia nhân vật. Đương nhiên, cũng có chút ít thân nhân bằng hữu của hắn, chết ở càng cường tu sĩ trên tay. Một màn, chậm chậm lóe qua, hồi tưởng lại một đời này trải qua giết chóc thời khắc. Phương Tuấn Mi ánh mắt dần dần thâm thúy trở nên phức tạp. Bừng tỉnh chưa phát giác thời gian trôi qua. Trong hang động, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Không biết qua bao lâu sau, Phương Tuấn Mi rốt cục phục hồi tinh thần lại. Trong ánh mắt thêm vài đoạn tang thương, nhưng không có càng sâu cảm ngộ vẻ. Thanh đế tiền bối, trải qua vô số ngăn trở cùng thất bại. Cuối cùng cảm ngộ đến sau hừng đông là hoa nở. Cái kia một hồi hoa nở, cùng hắn là không có quan hệ. Trọng yếu chính là hắn trước đây trải qua. Lẽ nào là ta trải qua còn chưa đủ sâu sắc? Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm. hắn không thể nói với mình mộ nhầm phương hướng, chỉ có thể hướng trong phương hướng này, càng khắc sâu được tiếp tục đi. Tu đạo con đường, liền là như vậy, không cho phép quá nhiều hoài nghi, coi như là đi ở sai lầm trên đường, cũng muốn mạnh mẽ tranh ra một kết quả đến, bằng không thời gian sao nhãng càng nhiều. Đại thiên thế giới, bao nhiêu tu sĩ, ở trên đường của chính mình, khổ sở tìm kiếm, Phương Tuấn Mi những kia đám bạn già, không có một cái sẽ nghĩ tới. Hắn đã đang tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên, cứ việc có lẽ tương lai còn không có tìm được, lại bị Cố Tích Kim trước tiên đuổi tới. U ám trong hang động, ánh mắt như hàn tinh. Ngày này, Phương Tuấn Mi đột nhiên mở mắt ra bên trong, sắc mặt hiếm thấy nghiêm nghị lên, phảng phất phát sinh đại sự bình thường. Ngay ở vừa nãy, nguyên thần của hắn phảng phất bị kim đâm bình thường, liền đau ba lần, ở không có gặp phải công kích tình huống. Hiển nhiên chỉ có một cái khả năng, hắn đặc ý đưa cho những người khác đánh chính mình dấu ấn nguyên thần thẻ ngọc bị bóp nát rồi. Hắn cùng mọi người phân biệt lúc, làm ra hai tầng bố trí, cho Dương Tiểu Mạn bên kia, ba tấm thẻ ngọc, liên tiếp bóp nát sau, cho thấy nàng bên kia tình huống không ổn, vì làm khác nhau, loạn thế đao lang bên kia, lần này để lại sau tấm thẻ ngọc, liên tiếp bóp nát sau, cho thấy Thái Hy Sơn bên kia không ổn, hiện tại liền đau ba lần, hiển nhiên, là Dương Tiểu Mạn truyền âm. Hô, Phương Tuấn Mi không dám nhiều trì hoãn, lập tức đứng lên, giải cấm chế, ra hang động sau, chính là bay về phương xa bên trong. Trong một phương hướng khác, vẫn trong tu luyện thất tình đạo nhân, cũng trong cùng một lúc bên trong, nhận được tin tức, cũng là ra động phủ, lập tức lên đường, cùng bản tôn ở nửa đường hội hợp. Hắc hải đại tuyền qua bên trong, bí cảnh trong chỗ sâu, cát vàng đầy trời, một tấm to lớn cửa lớn, lập lòe quang ảnh, mà ở ngoài cửa lớn cách đó không xa, đã có mấy chục tu sĩ, hồn bay phách lạc bình thường, hai mắt vô thần nhìn môn kia, cống hiến dục vọng của chính mình lực lượng, không có sự dị thường động tĩnh, lục dục đạo nhân cũng trong cùng một lúc, được tin tức. Chiếu đạo lý tới nói, bản tôn cùng tiên thần chi thân là không thể cách quá xa, bằng không tiên thần chi thân có thể mất đi sự khống chế, độc lập ý thức đem chiếm cứ quyền chủ động, từ đây trở thành một tôn độc lập tồn tại. Nhưng lục dục đạo nhân bố cục ở nơi đó, đột nhiên gián đoạn thực sự đáng tiếc, Dương Tiểu Mạn bên kia lại không biết tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi vẫn để cho hắn tiếp tục lưu lại. Ngươi nếu dám loạn lên độc chiếm tâm tư, ta lập tức liền ngươi đồng thời tự bảo rồi. Cát vàng thế giới nơi càng sâu bên trong, một đạo ngồi xếp bằng bên trong hư huyễn bóng dáng, dần dần ngưng tụ mà ra. Đột nhiên mở miệng, âm thanh lạnh lẽo vô tình, chính là lục dục đạo nhân, lầm bầm lầu bầu bình thường. Ánh mắt âm độc, ngoặc kép, ngươi sẽ không làm như vậy. Tự bảo ta, trong thiên địa sẽ không bao giờ tiếp tục tôn thứ hai lục dục pháp bảo. Cho ngươi chém ra tôn thứ hai lục dục chi thân. Từ đây ngươi đều đem dừng lại ở nhân tổ một cảnh. Mấy tức sau, mở miệng lần nữa, ngữ điệu đã âm âm lãnh lạnh, ung dung thong thả, ánh mắt cũng có chút tà khí lên. Phảng phất lục dục đạo nhân trong thân thể, ở hai cái linh hồn bình thường, lại nói, mặc dù như thế, ngươi có thể yên tâm, ta cũng không phản bội ý của ngươi, theo ngươi không tính oan ức ta. Hừ, hừ lạnh tiếng, lập tức liền lên, lục dục đạo nhân ánh mắt, lại một lần nữa biến lạnh lùng lên, nói rằng, coi như ngươi biết tốt xấu. Nhưng ngươi đã quên ta đã không hề bị khai thiên đại thần nguyền rủa ảnh hưởng sao? Mặc dù bảo ngươi, ta cũng đã có thể đi trảm kim chi tiên thần chi thân rồi. Ánh mắt chấn động, lại không phản bác vang lên đến. Bão cát tung bay bên trong, bóng dáng làm nhạt xuống. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi bóng dáng hóa hư, điên cuồng triển khai thiên bộ thông, chạy tới khuyến quân đảo. Khuyến quân đảo cùng ác nhân đảo, rời vẫn có một khoảng cách lớn, dùng tiếp cận thời gian 10 năm, mới đuổi tới đó, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.